Chương 742, ngoài ý liệu. Hí loạn tao tao xà minh, chỉ thấy nguyên bản bị ủ gạ hỏa cạnh kim sắc xà tiên rút ra dấu vết, toàn bộ hóa thành một điều điều trường xà hướng phía yêu nguyệt chui qua đến. Những thứ này trường xà mỗi một cái đều là cứng rắn như sát, đồng thời không biết sợ hãi vì vật gì, giống như là đội cảm tử giống nhau chỉ là một vị vọt tới trước, mục tiêu nhắm thẳng vào yêu nguyệt. Xà giới nhảy ra ngoại vi, đắc ý nhìn mình tác phẩm, ủ gạ hỏa cạnh trên mặt mang nụ cười. Đây mới là hắn người ngẫu chân chính la năng lực, có thể mang lấy mâu ngẫu nhiên lằn roi toàn bộ hóa thành trường xà, đồng thời tùy tự mình tùy ý thao túng, mà bây giờ dùng ở yêu nguyệt trên người, chính là hắn mạnh nhất chiêu thức xà giới, từ bốn phương tám hướng đều có xà vây công, cho dù là tử thần thuấn bộ cũng vô pháp thoát đi, này xà sẽ với so với thuấn bộ tốc độ nhanh hơn đi công kích, cho nên hắn căn bản không lo lắng yêu nguyệt có thể lợi dụng bộ pháp của hắn đào tẩu. Ở biết yêu nguyệt thân phận của tử thần sau đó, ủ gạ hỏa cạnh liền đương nhiên đem yêu nguyệt sử dụng bộ pháp cho trở thành thuấn bộ, mặc dù coi như tựa hồ là có chút không quá giống nhau, bất quá hắn đối với mình xà giới vẫn là có đầy đủ lòng tin. Mà cổ tự tin này, cũng trở thành hắn sơ hở lớn nhất. Làm vô tận trường xà đem yêu nguyệt thân thể cho quấn lúc thức dậy, yêu nguyệt thân ảnh chợt từ hắn xuất hiện sau lưng. Trăng tròn chém nhức mắt kim sắc trăng tròn bay lên, soi sáng nửa bầu trời. Sau đó ở hướng về phần dưới rơi đi, trực tiếp đặt ở không phòng bị chút nào ủ gạ hỏa cạnh trên người. Ở nơi này thân sĩ hoảng sợ trong ánh mắt, ánh sáng màu vàng đem thân thể hắn một chút ăn mòn tiêu tán, sau đó hóa thành hư vô. Ngay cả một tia kêu thảm thiết cũng không có, như xuân dương tuyết trắng vậy nụ cười. Ở ủ gạ hỏa cạnh tử vong một khắc kia, những trường xà đó cũng là ngưng hành động, một lần nữa hóa thành một khối khối nham thạch, trở thành vật chết. Cùng lấy mình tới bốn cái cạ dị dạ. Đã tiêu diệt bà, còn dư lại người cuối cùng. Xoay người sang chỗ khác, nhìn võ trang đầy đủ đã đem gửi gọi vào bên cạnh mình Sô Mạ Dô Sino, yêu nguyệt lại đem quỷ thần cho thu nhập trong vỏ đao, thoạt nhìn dường như cũng không ý định động thủ. Vì sao không động thủ, ngươi không phải là muốn đem hết thể cả gì dạ đều giết chết sao? Sô Mạ Dô Sino trong giọng nói ẩn hàm tức giận, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Không, ngươi và người khác không giống với. Yêu nguyệt nhìn Sô Mạ Dô Sino. Nói rằng, chỉ cần ngươi nguyện ý thoát ly cả gì ra, đứng ở ta nơi này một bên, ta có thể mang ngươi tiến nhập thi hồn giới, để cho ngươi thành một người bình thường tử thần, qua phổ thông cuộc sống bình thường, lại cũng không cần mỗi ngày lén lén lút lút che giấu tung tích. Như thế nào yêu nguyệt mấy câu nói làm cho Sô Mạ Dô Sino xuất hồ ý liêu, ngây ngốc nhìn yêu nguyệt có chút không xoay chuyển được đến. Hắn đây là ý gì, là muốn để cho mình thả lỏng cảnh giác sau đó sẽ đánh lén sao? Nhưng khi nhìn hắn không giống như là người như vậy lẽ nào, hắn là nghiêm túc Sô Mạ Dô Sino trong lòng hỏng, mất đi phân rõ thiệt giả năng lực. Yêu nguyệt mà nói đối với nàng mà nói là phi thường mê người, bất kỳ một cái nào cả gì dạ ở những lời này trước mặt đều sẽ không có chút nào sức chống cự, một bên là đồng bạn tử vong tự hận, một bên là tự mình khát vọng cuộc sống bình thường. Làm cho Sô Mạ Dô Sino rơi vào quấn quýt trong. Yêu Nguyệt cũng không có gấp, hắn cho Sô Mạ Dô Sino đầy đủ thời gian lo lắng, tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó chờ. Ba ba ba, tử thần quả nhiên đủ xảo trá, là giết một nữ nhân vậy mà dùng loại này vô sỉ biện pháp. Người nào nghe tiếng vô tay, Yêu Nguyệt vội vã nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh từ đằng xa trong bóng tối chậm rãi đi tới, mới vừa tài giọng nói cũng là từ nơi đó truyền đến. Là ngươi. Thú thất thần, ngươi làm sao sẽ tới nơi đây? Nghe âm thanh quen thuộc đó, còn có chứng kiến này mặt dung sau đó, yêu nguyệt sắc mặt nghiêm túc nói, ở thú thất thần phía sau còn theo còn lại tất cả cả gì ra, cùng với tên cứ gọi ý chỉ trò xệ ở kỳ tử thần. Cái này đã ngoài ý hắn đoán, dựa theo kế hoạch của hắn, chắc là đem mấy cái này cả gì dạ giải quyết sau đó nói phục Sô Mạ Dô Sino sau đó, lại hoa một đoạn thời gian đem còn dư lại cả gì dạ từng cái đánh bại, từng cái giải quyết. Cuối cùng sẽ cùng thú thất thần tiến hành quyết chiến, cứ như vậy đem tất cả cả dị dạ toàn bộ tiêu diệt mới đúng. Thế nhưng thú thất thần lại ngoài ý liệu xuất hiện ở nơi này, quấy rầy yêu nguyệt kế hoạch. Có người tiết lộ hành tung của ta, nghĩ tới đây, yêu nguyệt hướng về Sô Mạ Dô Sino nhìn lại, chỉ bất quá chứng kiến đối phương cũng là ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ không hiểu hình dạng, lắc đầu. Sô Mạ Dô Sino trước đó hiển nhiên là không biết mình thân phận của tử thần. Cho nên không có khả năng ngay từ đầu liền đem nhóm người mình hành tung nói cho thú thất thần, xem như vậy mà nói cũng chỉ có hai cái khả năng. Đệ nhất chính là chỗ này thú thất thần tử vừa mới bắt đầu liền đi theo đám bọn hắn, có thể là như vậy nói hắn không có khả năng đến khi tự mình đưa bọn họ ba đồng bạn giải quyết sau đó mới hiện thân, thú thất thần đoàn người hiển nhiên cũng là vừa xong. Một khả năng khác, chính là có người sớm bại lộ tự mình thân phận của tử thần, nhưng lại đem đại linh ngồi cái chỗ này nói cho thú thất thần, có thể là cứ như vậy có thể làm được điểm này, tựa hồ cũng chỉ có tử thần. Lẽ nào yêu nguyệt trong lòng, mơ hồ nghĩ đến một loại khả năng. Không sai, kỳ thực sớm ở sáng hôm nay ta và ngươi lần đầu tiên gặp mặt trước khi liền đã biết ngươi thân phận của tử thần, chỉ bất quá không có vạch trần mà thôi, ta cũng muốn biết lời ngươi nói linh tử chuyển hoàn khí rốt cuộc là thật hay giả, hiện tại xem ra chắc là giả. Thú thất thần nói rằng, nhìn U Gà Họa cạnh thi thể của bọn họ, trong mắt không có thương hại chút nào cùng đau thương, tựa hồ chết đi không phải là của mình đồng bào giống nhau. Ngươi làm sao sẽ biết thân phận của ta, vẹn vẹn từ trạng phách đao điểm này nói cũng không đủ để đoán được chứ yêu nguyệt nghi ngờ hỏi. Ừ, ngươi che giấu rất hoàn mỹ, trạng phách đao nói thành tượng người, hơn nữa còn có hấp thu linh hồn năng lực, bất kỳ một cái nào cả dị dạ đều sẽ đưa ngươi trở thành đồng bào, nếu như không phải ta đã sớm biết ngươi lại thi hồn giới lại tên, cũng tuyệt đối sẽ đưa ngươi trở thành đồng bạn. Thú thất thần nói làm cho yêu nguyệt đồng tử đột nhiên lui. Nghe ý tứ của hắn tựa hồ là nghe nói qua mình ở thi hồn giới khuấy lên phong vân, nhưng là bọn họ làm sao có thể sẽ có sưu tập thi hồn giới tình báo con đường, cái này hẳn là không thể nào làm được mới đúng. Trừ phi, có thi hồn giới nhân đem tình báo của mình chủ động truyền tới.